Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Kết thúc cảm nghĩ. Kết thúc cảm nghĩ cuối cùng viết xong, thở phào một cái, kỳ thực quyển sách này bỏ ra thời gian rất dài ý tưởng. Nhưng là lúc bắt đầu viết, nóng lòng, viết quá nhanh, không thể viết ra, rất xấu hổ. Quyển sách kế tiếp sẽ thả chậm tốc độ, từng điểm từ từ viết, tranh thủ viết càng mềm mại càng chân thật, thể hiện thoáng cái tài nghệ thật sự của ta. Che mặt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.